Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Cố Đô tổ chức mê vụ. Dung hợp thẻ là phụ trợ loại ma pháp hệ thẻ bài. Tấm thẻ này bài theo đường kiếm ở kiếp trước nhận biết hiểu rõ. Chính là Thái Ất cái này đương đại thiên kiêu tại liên bang lịch năm 205 mới phát minh sáng tạo ra. Một thế này, tấm thẻ này đại khái còn cần hơn một năm gần thời gian 2 năm. Mới có thể tại Thái Ất tại Đại học Đại Nhị trong lúc đó sáng tạo ra tới. Đối phương từng nói tấm thẻ này sáng tác linh cảm là bắt nguồn từ biến dị thẻ cơ sở. Đường kiếm gần y theo đối phương nói tới cơ sở nguyên lý kết hợp với kinh nghiệm của hắn. Dần dần nghiên cứu phát hiện ra một chút phương pháp. Lúc trước cầm tới lục sắc thất tinh biến dị thẻ về sau. Đường kiếm liền nghiên cứu qua 2 ngày. Hắn lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận mô phỏng phân biệt công năng. Mô phỏng học tập biến dị thẻ bên trên 3 loại giao hòa đầu bút lông. Về sau cơ bản biết rõ ràng một chút đầu mối. Mới lợi dụng biến dị thẻ tiến giai chế tạo ra biến dị mắt xanh cự trùng thẻ. Đến hiện tại, đường kiếm đã sinh ra một cái có chút thành thục ý nghĩ. Lớn gan suy đoán dung hợp thẻ chế tác. Rất có thể chính là đầu tiên cần muốn nắm giữ 100 loại đặc thù đầu bút lông. Sở dĩ nghiên cứu phát hiện ra loại này lý luận, chủ yếu cũng là đường kiếm phát hiện biến dị thẻ bên trên hài hòa giao hòa 3 loại đầu bút lông. Biến dị thẻ cái này chương phụ trợ series ma pháp thẻ. Đem 3 loại khác biệt đầu bút lông, minh văn thẻ, ma pháp thẻ, biến hình thẻ, 3 loại đầu bút lông hoàn mỹ hài hòa dung hợp cùng một chỗ. Lại phối hợp thẻ bài vật liệu đặc thù tổ hợp. Giao phó tấm thẻ này bị trí cao tinh thần tán thành biến dị công năng. Đã biến dị thẻ là lấy ma pháp làm cơ sở, lấy minh văn thủ pháp làm cầu nối, đem biến hình, biến dị đặc tính dung hợp làm một tấm thẻ, lại phối hợp đặc thù vật liệu, tạo thành có được biến dị công năng biến dị thẻ. Như vậy dung hợp thẻ loại này vẻn vẹn chỉ có thể dung hợp sủng vật loại thẻ bài đặc thù thẻ. Hẳn là liền cũng là căn cứ vào cùng loại lý luận. Tức lấy không gì làm không được ma pháp thể làm cơ sở. Kết hợp với minh văn thể, biến hình thể chờ 2 loại đầu bút lông. Dung nhập mặt khác 97 loại sủng vật loại chuyên dụng đầu bút lông. Dạng này hỗn hợp 100 loại đầu bút lông. Màng bao tất cả sủng vật loại đầu bút lông bên sản xuất án. Cũng phi thường phù hợp ở kiếp trước chuyên gia phân tích ngôn luận. Ứng làm có thể chế tác ra một chương có thể dung hợp tất cả sủng vật lợi hại thẻ bài. Loại này lý niệm từ đường kiếm não hải toát ra lúc. Liền cơ hồ là khó mà ước chế. Không ngừng kéo dài tới càng nhiều suy tư cùng suy đoán. Phỏng đoán loại này điên cuồng khả năng. Càng là như thế suy nghĩ. Lặp đi lặp lại xác minh. Đường kiếm liền càng là cảm thấy loại này bên sản xuất án khả thi. Bởi vì hắn không chỉ một lần lờ mờ hồi tưởng lại ở kiếp trước dung hợp thẻ thẻ mặt cấu tạo. Dung hợp thẻ thẻ trên mặt thẻ văn, phức tạp đan xen vào nhau. Thậm chí hoàn toàn tựa như là một cái lung tung vẽ xấu món thập cẩm. Là một chủng loại giống như đồ án, loại kia đồ án nhìn như khiến người không thể nào nắm lên. Phảng phất giống như là đại biểu cho mỗi một loại đầu bút lông. Lại phảng phất là một loại hoàn toàn mới đầu bút lông. Nhưng kỳ thật chân chính cẩn thận đi bắt, liền sẽ phát hiện, tựa hồ luôn có thể từ mỗi một đầu xoay tròn thẻ văn bên trên. Tìm tới giống như đã từng quen biết những quen thuộc kia đầu bút lông. Tìm được dung hợp thẻ chế tác đầu bút lông đại khái phương hướng. Đường kiếm liền không tiếp tục đi quản cái khác nhàn sự. Đối với mới thẻ bài nhiệt tình nghiên cứu, không chỉ có liên quan đến lấy một cái mới độc quyền cùng đại lượng lợi ích, càng liên quan đến lấy mới át chủ bài cùng phỏng đoán. Nếu như dung hợp thẻ chế tác được, có lẽ có thể nếm thử đem biến dị mắt xanh cự trùng thẻ lại làm ra một chương. nếm thử dung hợp ra càng biến thái, song đầu mắt xanh cự trùng. Cái này đương nhiên cũng chỉ là một loại phỏng đoán. So với song đầu mắt xanh cự trùng, đường kiếm kỳ thật càng ác thú vị. Tưởng tượng đem tiểu mỹ khả ái như vậy tiểu sủng vật cùng biến dị mắt xanh cự trùng cái này to con cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Cái này hai tấm cường lực sủng vật thẻ nếu thật có thể dung hợp cùng một chỗ, khả năng đem sáng lập ra một cái kinh khủng quái vật. Một chỉ có thể tùy thời hư hóa ẩn thân, không ngừng phục sinh biến dị mắt xanh cự trùng, đối với nhị tinh thể sư đều có rất cường liệt uy hiếp. Bất quá, cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Á nhân Mỹ thiếu nữ thể, đường kiếm vẻn vẹn chỉ có một chương, lại cũng không biết cái này tấm thẻ bài bên sản xuất án. Đừng nói là mạo hiểm được lấy ra dung hợp, chính là tiếp tục tiến giai tấm thẻ này, đường kiếm đều cảm thấy 10 phần thấp thỏm. Chẳng qua hiện nay á nhân Mỹ thiếu nữ sức chiến đấu thực sự quá yếu. Nếu không phải chủng tộc thiên phú siêu cấp lợi hại, chỉ so lực tổn thương, ngay cả bình thường màu trắng 6-7 tinh sủng vật thể cũng không bằng. Cũng là nhất định phải nghĩ biện pháp tiến giai đề cao. Đường kiếm cứ việc không rõ ràng á nhân Mỹ thiếu nữ cụ thể bên sản xuất án, nhưng nên thẻ bài tiến giai bên sản xuất án lại sớm liền biết được. Lúc trước bên trên hải giản đường công ty đường đại sư tại Giang Bắc thành phố bệnh viện quân khu, gặp mặt hắn lúc, liền đưa ra qua có quan hệ thương phẩm tin tức tiết lộ sự kiện đền bù điều lệ. Khi đó đường kiếm liền lựa chọn á nhân Mỹ thiếu nữ tiến giai bên sản xuất án làm đền bù. Đối với đối phương mở ra 100.000 đồng liên bang đền bù lại cũng không hề để ý. Bất quá đối phương cũng bởi vậy mở ra điều kiện, mời đường kiếm tại thời điểm cần thiết, vì giản đường công ty quay chụp một lần cỡ lớn tuyên truyền quảng cáo. Lường trước ở kiếp trước chúc tìm sở dĩ gặp mặt hướng đại chúng bộc lộ ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ lá. Bài tẩy này, tất nhiên cũng chính là làm ra cùng loại lựa chọn, cũng đáp ứng tương tự yêu cầu. Kỳ thật đường kiếm tự mình cũng thanh một chút á nhân Mỹ thiếu nữ dưới thẻ một giai đoạn tiến giai phương án, bất quá từ đường đại sư trong miệng hỏi ý ra phương án, lại là càng thêm toàn diện chân thực rất nhiều, thậm chí bao gồm loại thứ ba tiến giai phương án, có thể đem á nhân Mỹ thiếu nữ tiến giai tăng lên tới màu lam thất tinh tối cao tiêu chuẩn. Nhưng mà vô luận dung hợp thẻ nghiên cứu vẫn là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến giai tăng lên, đều cần hao phí không nhỏ một bút tài nguyên. Đường kiếm dùng còn sót lại không nhiều hơn 8.000 chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến, mua không ít trung cấp dịch dinh dưỡng chờ nhất định tu luyện vật phẩm, lại ngủ tạm thời khắc thu thập mỗi loại hình khác nhau sủng vật đầu bút lông sủng vật thẻ. Cần thiết thu thập vật liệu bên trong, đương nhiên cũng bao gồm á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến giai vật liệu. Tiền đến thời gian sử dụng phương hận ít, đem vật liệu biểu liệt kê sau khi ra ngoài, đường kiếm liền phát hiện tài chính thực sự giật gấu vá vai. Tu luyện, chế thẻ, nghiên cứu, ba cái phương diện đều cần đại lượng tài chính. Cuồng phong thẻ độc quyền từng bán ra gần 30.000 điểm cống hiến. Bất quá dùng đến gần nhất, chỉ có một chút điểm cống hiến cũng đã là mắt thấy liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Mà về sau lục tiếp theo mua nên độc quyền chế thẻ sư lại là càng ngày càng ít. Trong thời gian ngắn muốn kiếm ra càng nhiều tài chính, đã thành đường kiếm cần phải đối mặt đau đầu vấn đề. Hắn đang suy tư phải chăng đem tử thành thiên hà chờ hai loại phi kiếm thẻ xuất thủ bán đi. Hai loại phi kiếm thẻ là rất khó được bộ hệ thẻ bài. Vẻn vẹn một loại bán đi liền giá trị ít nhất 70.000 đồng liên bang. Hai loại cùng một chỗ hợp bán, có lẽ có thể bán ra 200.000 đồng liên bang tả hữu giá cao. Liền tại đường kiếm đau đầu vấn đề tiền bạc lúc, cố đô tổ chức mấy vị cao tầng gần nhất cũng hết sức nhức đầu. Nhiếp lãnh tiêu chờ không ít trọng yếu nhãn tuyến thân phận bại lộ, khiến Cố Đô tổ chức một hạng trọng yếu kế hoạch triệt để bị phá hư. Tổn thất nặng nề, một ngày này, tại Trọng Sơn căn cứ khu vùng ngoại thành Cố Đô tổ chức bí mật trụ sở dưới đất bên trong. Một trận không khí nghiêm túc mà ngưng trọng hội nghị cấp cao đang tổ chức. Trận này hội nghị, thậm chí ngay cả xa ở hành tinh khác nơi nào đó Cố Đô nhân vật số 3 Thái Tử cũng hiếm thấy có mặt. Dòng giã 12 tên địa vị cùng Euro tương đương thậm chí vượt xa Euro Cố Đô cao tầng. Cộng đồng đi gặp, thông qua hư nghĩ đầu ảnh tạo thành trong phòng họp, Euro giả lập thân hình liền ngồi tại bàn hội nghị nơi hẻo lánh vị trí. Nghiêm túc mà cung kính nghe bàn hội nghị phía trước nhất chính giữa Thái Tử giảng biết. Thái Tử thanh âm liền lộ ra rất trẻ trung. Nhưng ngưng tụ ra giả lập thân hình căn bản nhìn không ra hắn bất luận cái gì đặc thù. Liền ngay cả ngũ quan đều là rất mơ hồ. Lần này Nhiếp Lãnh Tiêu chờ không ít tổ chức vất vả nuôi dưỡng 10 năm xếp vào tiến liên bang các cái tổ chức cao tầng thành viên. Có thể nói một khi đều tổn hại. Lúc trước bồi dưỡng sứ mạng của bọn hắn chính là vì lần này tổ chức hố trời căn cứ xúi dục kế hoạch làm chuẩn bị. Nhưng mà hiện tại, những này trọng yếu nội tuyến, chết đã chết, cầm được cầm, còn lại những trốn về đến kia phế vật, cũng đã mất đi lớn nhất giá trị lợi dụng. Các người có thể điều tra rõ ràng bọn hắn thân phận bại lộ cụ thể nguyên do. Thái Tử thanh âm âm vang hữu lực mà trầm thấp âm trầm. Phụ trách Trường Thiện cùng linh địa chờ căn cứ khu cao tầng thủ lĩnh. Đồng đều thần sắc khẩn trương, nhao nhao phát biểu, các loại điều tra đến tin tức báo cáo ra, lại là chúng thuyết vân vân. Nói xong lời cuối cùng, mấy người lại đều ánh mắt nhìn về phía Euro. Euro trong lòng thở dài một tiếng, thần sắc nghiêm túc nói, Thái Tử Điện Hạ, Nhiếp Lãnh Tiêu đám người thân phận, thậm chí chúng ta đang ngồi trong 12 người đều chưa hẳn có người có thể toàn bộ rõ ràng. Tỷ như ta cũng chỉ biết được Nhiếp Lãnh Tiêu mấy người là người một nhà. Về phần những người khác, nếu không phải lần này bại lộ, ngay cả ta đều không rõ ràng. Căn cứ một cái điều tra ra chưa chứng thực tin tức lộ ra. Lần này sở dĩ đại lượng nội tuyến nhân viên đều bị nhổ tận gốc. Đầu tiên chính là từ Nhiếp Lãnh Tiêu thân phận bại lộ gây nên. Ở đây ta muốn làm ra kiểm điểm. Euro thanh âm trầm thấp, thần sắc trang trọng, Trường Thiện căn cứ khu cao tầng chấp hành quan Tiết Hà chờ người thần sắc hơi chấn. Có người có chút há miệng, lại phục người lại ngậm miệng, ánh mắt phức tạp. Euro tiếp tục nghiêm túc nói, tại Nhiếp Lãnh Tiêu thân phận bại lộ trước đó, ta từng để hắn phối hợp thủ hạ ta một tân tấn chấp hành quan hoàn thành C2 trong kế hoạch bộ phận. Nhiệm vụ, lôi kéo một gần nhất thi đại học bên trong lan truyền ra tiểu thiên tài. Người này tên Đường Kiếm, tại võ kinh chế thẻ sư hiệp hội đăng ký trở thành nhất tinh chế thẻ sư. Đồng thời tại trở thành nhất tinh chế thẻ sư thời điểm liền thành công xin một loại phát minh độc quyền. Rất có lôi kéo giá trị. Có lẽ Nhiếp chấp hành quan chính là tại đi hướng võ kinh chấp hành bộ phận này nhiệm vụ lúc ngoài ý muốn tiết lộ một ít thân phận tin tức, dẫn đến thân phận bại lộ. Ngươi muốn nói cái gì? Thái Tử hai tay khoanh, mơ hồ ánh mắt giống như rất là băng lãnh. Ngươi muốn nói một vừa mới tốt nghiệp học sinh cấp 3 phát hiện Nhiếp chấp hành quan thân phận. Euro còn chưa phát biểu, Trường Thiện căn cứ khu chấp hành quan Tiết Hà lập tức nói. Không có khả năng, chúng ta đã lặp đi lặp lại thẩm vấn Nhiếp Lãnh Tiêu. Theo hắn thuật, dẫn đến thân phận của hắn bại lộ, vô cùng có khả năng chính là Euro chấp hành quan chỗ nhấc lên tân tấn chấp hành quan Nha Nha Tử. Còn có thì là võ kinh chế thẻ sư hiệp hội chấp sự Vương Bác Thụy. Không tệ, Euro khẽ vuốt cằm, thần sắc lộ ra một tia áy náy. Liên bang truy nã cục đám kia khứu giác bén nhạy chó giống như phát hiện Nha Nha Tử thân phận. Đã điều tra được nàng ngày đó sử dụng ngụy trang thế thân. Nhiếp Lãnh Tiêu thân phận bại lộ, cực có thể là Nha Nha Tử dẫn dắt lên. Vậy cái này Nha Nha Tử lại là như thế nào bại lộ? Vẫn là vì C2 kế hoạch nhiệm vụ, năng lực làm việc của nàng còn có chút khiếm khuyết. Tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong sử dụng tinh thần hệ liệt thẻ bài, kinh động đến hai cái Long Hổ đảo đệ tử. Nói cách khác, bởi vì thủ hạ ngươi một chấp hành quan sơ sẩy, dẫn đến chúng ta Cố Đô tổ chức nằm vùng hơn 10 tên nội tuyến bại lộ. Vài chục năm chuẩn bị uổng phí. Ta rất xin lỗi. Euro đứng dậy, thép mộc, khuôn mặt như cũ một mặt nghiêm túc, có chút cúi đầu. Việc này, ta khó từ tội lỗi. Ta chủ động mời nguyện, đi hướng Bắc tự căn cứ khu chấp hành tử sĩ nhiệm vụ. Đối với hố trời căn cứ xúi dục kế hoạch tiến hành sau cùng đền bù. 11 tên chấp hành quan, thần sắc khác nhau, có chút bạo động, thái tử khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ. Thanh âm bình thản, ta phê chuẩn, chuyện này sẽ lập tức báo cáo lãnh tụ. C2 kế hoạch vẫn như cũ giữ lại tiến hành, nhưng chú ý các ngươi lôi kéo người tiêu chuẩn, không cần lại khiến chuyện giống vậy kiện tiếp tục phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.